Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2818, tái chiến thần chi đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang, Hades Loki, ngươi là ai? Vì cái gì biết tên của ta? Uyển Nhi có chút kinh ngạc nhìn xem Hàn Sâm. Hàn Sâm bộ dáng bây giờ cùng trước kia rất không giống nhau. Nàng tự nhiên nhận không ra, còn không có đợi Hàn Sâm trả lời. Thần chi đao cũng đã bộc phát ra kinh khủng huyết diễm. Từ Uyển Nhi trong tay tránh thoát đi ra, bay về phía Hàn Sâm không trung. Huyết diễm liền đã ngưng tụ trở thành một cái huyết sắc ma quỷ hư ảnh. Cầm thần chi đao chui đao, một đao hướng về Hàn Sâm chém tới. Ngưng tụ thời gian cùng không gian siêu thời không chạm sát. Có thể chạm tại đi qua, làm cho không người nào có thể ngăn cản một đao. Ta có thể ngăn lại được sao? Có thể sớm một giây dự phán quỹ tích của nó sao? Hàn Sâm không dám xác định, bất quá hắn nhất định phải thử nghiệm. Một giây sau, Medusa chi thuẫn liền xuất hiện ở Hàn Sâm trong tay, ngăn tại Hàn Sâm trước mặt. Đồng thời Hàn Sâm di chuyển nhanh chóng thân thể, cái tay còn lại bên trong lãnh quang kiếm cũng theo đó chém ra. Nguyên bản Hàn Sâm trong kế hoạch là dùng chú ngữ súng. Bất quá chú ngữ cùng Hàn Sâm đã dung hợp, không có cách nào lại hóa thành súng hình thái để Hàn Sâm sử dụng. Lại thêm lãnh quang kiếm uy lực đã vượt qua chú ngữ, cho nên Hàn Sâm dứt khoát trực tiếp sử dụng lãnh quang kiếm. Hàn Sâm di động quỹ tích, lãnh quang kiếm chém ra kiếm quang, còn có Medusa chi thuẫn ngăn trở vị trí, đều là đi qua tỉ mỉ bố cục, vì chính là bức bách thần chi đao chém về phía Hàn Sâm cần nó đi chạm vị trí. Sớm một giây loại dự phán là không thể nào làm được, nhưng lại có thể dùng cường đại bố cục năng lực, bức bách thần chi đao từng bước một lâm vào ván cờ của hắn bên trong. Để nó tại một giây đồng hồ về sau không thể không chém về phía Hàn Sâm tính toán kỹ vị trí. Dùng một người trí tuệ cùng cái kia siêu việt thời không một đao tranh phong. Hàn Sâm không có nắm chắc lập tức liền làm đến. Nhưng là đây cũng là hắn chiến thắng thần chi đao duy nhất cơ hội. Răng rác, thần chi đao chạm tại Hàn Sâm trên sống lưng, đem làn da mở ra. Lộ ra bên trong như là kết tinh bình thường máu tươi cùng ngọc thạch bình thường bộ phận cơ thịt. Thật là lợi hại thần chi đao. Ta dị chủng hóa trạng thái mặc dù chỉ có phá kiển cấp, thế nhưng là thân thể mạnh, tuyệt không kém hơn hóa điệp cấp cường giả. Lại còn là có thể chém ra thân thể của ta. Thần chi đao lực lượng chỉ sợ đã đạt đến chân thần khí tiêu chuẩn. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Bất quá một đao kia cũng tại Hàn Sâm nằm trong tính toán. Hàn Sâm y nguyên tiếp tục di động, Medusa chi thuẫn cùng lãnh quang kiếm cũng theo đó điều chỉnh góc độ. Nó sẽ giết ngươi, ngươi mau trốn a. Uyển Nhi mặc dù không có nhận ra Hàn Sâm, vẫn là hảo tâm nhắc nhở. Hàn Sâm bất vi sở động, Uyển Nhi là cô trúc khúc mắc, nếu là có thể đem Uyển Nhi cứu ra ngoài, cô trúc cũng sẽ không cần đáng như vậy. Đã có cơ hội, tự nhiên muốn thử một lần. Phốp, Hàn Sâm trên thân lại trúng một đao, nhưng lại không phải là yếu hại. Xem ra tính toán của ta cùng bố cục y nguyên tồn tại sai lầm. Quả nhiên vẫn là cần tại trong thực chiến cải tiến. Hàn Sâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mặc dù hắn vẫn là bên trong đao, tuy nhiên lại để hắn tránh đi yếu hại. Chứng minh phương pháp của hắn vẫn là hữu hiệu. Hàn Sâm không ngừng mà cùng thần chi đao chiến đấu, vết thương trên người cũng không ngừng gia tăng. Thế nhưng là nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, miệng vết thương trên người hắn càng ngày càng nhỏ. Khi thần chi đao một đao chạm tại Medusa chi thuẫn bên trên, vậy mà không thể chém trúng thân thể của hắn. Hàn Sâm lập tức hưng phấn cơ hồ rên rỉ lên tiếng. Sớm một giây chặn lại thần chi đao công kích, hắn rốt cuộc làm được. Siêu thời không chạm sát loại này cơ hồ như là bắc bình thường lực lượng. cuối cùng vẫn là bị hắn phá hết. Phốp, Hàn Sâm đang hưng phấn thời điểm, nhưng lại trúng một đao. Đau hắn tập trung ý chí, biết còn không phải thời điểm hưng phấn. Hắn còn không thể hoàn mỹ ngăn lại tất cả siêu thời không chảm sát. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Hàn Sâm đối với bố cục vận dụng càng ngày càng nước chảy mây trôi. Dần dần, càng ngày càng nhiều lấy Medusa chi thuẫn chặn lại thần chi đao công kích. Siêu thời không chảm sát càng ngày càng khó lấy làm bị thương hắn thân thể. Uyển Nhi bắt đầu còn nhắc nhở Hàn Sâm. Thế nhưng là về sau nhìn thấy Hàn Sâm thời gian dần trôi qua cùng thần chi đao vậy mà đánh có công có thủ. Không khỏi lộ ra khó mà tin được biểu lộ. Nàng chưa từng thấy qua có cái gì sinh vật có thể cùng thần chi đao chiến đến loại tình trạng này. Thần chi nông trường những sinh vật kia nhìn thấy thần chi đao thời điểm. Dọa đều đã dọa tê liệt. Căn bản vốn không dám phản kháng thần chi đao. Thế nhưng là trước mắt người xa lạ này. Vậy mà thời gian dần qua ổn định cục diện. Không ngừng mà chặn lại thần chi đao công kích. Đơn giản liền là không thể tưởng tượng nổi. Hàn Sâm lúc này toàn bộ thể xác tinh thần đều cảm giác vô cùng hưng phấn. Đó là tại gặp được một cái chưa giải nan đề. Khổ chiến vô số cái ngày đêm. Giải khai sau loại kia hưng phấn. Giống như là toàn bộ tâm linh đều chiếm được thăng hoa bình thường. Nguyên bản Hàn Sâm cảm thấy thần chi đao rất cường đại. Siêu thời không chảm sát rất đáng sợ. Thế nhưng là khi hắn chân chính đỡ được đao thứ nhất về sau. Đằng sau Hàn Sâm tâm cảnh liền càng ngày càng buông lỏng. Càng ngày càng thoải mái. Thần chi đao trước kia cho hắn lực áp bách đã hoàn toàn biến mất. Hàn Sâm càng ngày càng dễ dàng ngăn trở siêu thời không chảm sát. Trong chớp nhoáng này, Hàn Sâm cảm giác mình giống như nắm giữ vũ trụ vận chuyển quy luật. Tựa như có thể lần đến chính mình muốn làm đến hết thảy. Đột nhiên, Hàn Sâm thu hồi Medusa chi thuẫn, chỉ lấy lãnh quang kiếm cùng cái kia thần chi đao chiến đấu. Với lại cũng đã không còn sử dụng thủ thế, mà là cùng thần chi đao đối công. Đương, đương, đương, kiếm cùng đao trên không trung không ngừng mà giao công, sinh ra ba động trên không trung tạo thành từng đạo vết nứt không gian. Hàn Sâm vậy mà chỉ bằng một thanh kiếm, liền cùng dành trước một giây thời gian thần chi đao chiến cái ngang tay. Với lại toàn bộ là đối công, không còn giống trước đó như vậy trốn tránh hoặc là bị động đón đỡ. Coi như ngươi có thể chém về phía một giây trước ta thì thế nào? Một giây trước ta cũng như thế ngăn trở đao của ngươi. Hàn Sâm lúc này tâm tình đã hoàn toàn trầm tĩnh lại. Không nói ra được thoải mái, lãnh quang kiếm tùy ý huy sái, cùng thần chi đao không ngừng giao kích, Uyển Nhi nới rộng ra miệng nhỏ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cùng thần chi đao chiến đấu Hàn Sâm. Nàng chưa bao giờ thấy qua thần chi đao bị buộc đến trình độ như vậy. Cảm giác tốt nhất giống như là thần chi đao bị áp chế. Khi kiếm quang hoành không, thần chi đao ngạnh sinh sinh bị đánh bay ngược về đằng sau. Đao thế đều đã có chút tán loạn. Thần chi đao thật bị áp chế. Uyển Nhi lúc này mới vững tin. Thần chi đao thật bị người xa lạ này áp chế. Một giây sau, Uyển Nhi nhìn thấy thần chi đao vậy mà quay đầu phóng tới tinh không. Thế nhưng là bị lại Hàn Sâm kiếm quang trực tiếp bổ xuống. Ngăn cản lại nó đào tẩu kế hoạch. Thần chi đao, vậy mà muốn chạy trốn. Uyển Nhi gần như không dám tin tưởng mình con mắt nhìn thấy hết thảy. Thần chi đao vậy mà lại trốn. Nàng trước đó chưa hề nghĩ tới. Thế nhưng là một màn này lại chân thực xuất hiện tại trước mắt nàng. Hàn Sâm một kiếm lại một kiếm. Chạm thần chi đao liên tục bại lui. Thế nhưng là để Hàn Sâm cau mày vâng. Cái kia thần chi đao không biết là làm bằng vật liệu gì rèn đúc mà thành. Hắn chém thần chi đao nhiều như vậy kiếm, lấy hoàn mỹ lãnh quang kiếm cường độ, vậy mà không thể tại trên người nó lưu lại dù là một tia tổn thương. Mặc dù ta đã phá hết siêu thời không chảm sát. tuy nhiên lại không cách nào phá hủy thần chi đao thân thể. Cuối cùng không tính là thắng. Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, suy tư muốn thế nào mới có thể phá hủy thần chi đao. Cách chương